Chí Tôn Tiên Đạo, chương 484-486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vị này khách quý chính là đương nhiệm Đường Quốc Quốc chủ Lý Cường, hắn thế nhưng một mình một người chạy tới Tùy Quốc bên trong, tới gặp Tùy Quốc Quốc chủ Dương Băng Nhi. Đường Quốc nguyên lai quốc chủ đã muốn ở nói Phật đại chiến chung chết đi, Lý Cường cũng là ở 10 năm tiền mới trở thành Đường Quốc Quốc chủ, đáng tiếc hắn trở thành Đường Quốc Quốc chủ sau không lâu nói Phật đại chiến liền đã xong, tiếp theo cơ phong thành Nhân Hoàng, Lý Cường cùng Đường thủ đô thành Nhân Hoàng thủ hạ chính là Phiên Quốc. Lý Quốc chủ, ngươi tới đến ta nơi này có gì chuyện quan trọng? Dương Băng Nhi ngồi ở kim tòa phía trên, nhẹ nhàng mở miệng hỏi nói. Nàng tuy rằng chính là một cái 10 đến tuổi cô gái, nhưng là những năm gần đây cũng đã trải qua rất nhiều sự tình, so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục nhiều. Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương, Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đều ở một bên cùng, Lăng Nếu Vũ trong lòng cũng có chút hoang mang, không biết này Lý Cường tới nơi này làm cái gì. Lý Cường ha ha cười, nói, tại hạ này tới là có chuyện quan trọng cùng Dương Quốc chủ thương lượng chính là. Hắn ánh mắt quét về phía Lăng Nếu Vũ đám người, trong ánh mắt có chút do dự. Dương Băng Nhi mỉm cười, nói, ngươi cứ việc nói đi, nơi này đều là của ta thân tín, tuyệt không hội đem chúng ta trong lời nói tiết lộ đi ra ngoài. Lý Cường gật gật đầu, nói, như thế tốt nhất, Dương Quốc chủ, hiện tại cơ phong trở thành Nhân Hoàng, chúng ta còn lại tứ thủ đô thành cơ phong thuộc hạ, gần nhất 3 năm đến chúng ta tứ quốc ở Tây Ngưu Hạ Châu lãnh thổ cùng binh mã đều bị cơ phong tiếp nhận, liền ngay cả chúng ta thủ hạ chính là người tu đạo cũng đại bộ phận đều đầu hướng về phía cơ phong, không biết Dương Quốc chủ đối này thấy thế nào. Dương Băng Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, cơ phong chính là đạo môn sở lập Nhân Hoàng, trong tay sở nắm giữ lực lượng rất nhiều, ta có năng lực có ý kiến gì không? Hiện tại chúng ta chỉ có nghe theo Nhân Hoàng cùng đạo môn mệnh lệnh làm. Lý Cường lắc lắc đầu, lớn tiếng nói, Dương Quốc chủ lời ấy sai rồi, tuy rằng cơ phong chính là đạo môn sở lập Nhân Hoàng, nhưng là ta chờ đối cơ phong cũng tuyệt đối không thể lấy phớt lờ. Không biết Dương Quốc chủ nghĩ tới không có kia cơ phong nếu là đem thiên đình tiêu diệt lúc sau, bước tiếp theo khẳng định hội tiêu diệt chúng ta tứ quốc. Hắn này 3 năm đến sở dĩ không hề động thủ cũng là sợ Nam Chiêm Bộ Châu Quảng Đại dân chúng trái tim băng giá, nếu không chúng ta tứ quốc hiện tại đã sớm không tồn tại. Này thôi, Dương Băng Nhi cùng Lăng Nếu Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ nói. Lý Cường quốc chủ cho dù Nhân Hoàng cơ phong muốn tiêu diệt chúng ta cũng không có chút ngăn cản năng lực. Ngươi tới nên sẽ không chính là muốn cùng ta nói này đó đi. Lý Cường chau mày, gằn từng chữ một, Dương Quốc chủ thật không dám đấu giếm ta là cùng với các ngươi tùy liên minh quốc tế thủ thừa dịp Nhân Hoàng không ở đem hạ giới biến thành long trời lỡ đất làm cho cơ phong trở về cũng làm phải không này Nhân Hoàng. Nga, Dương Băng Nhi, Lăng Nếu Vũ, Hàn Hương, Trương Sừng đám người trong lòng đều là nhất kỳ chẳng lẽ Lý Cường bây giờ còn có quấy rối hạ giới năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng đường nền tảng lập quốc là Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Đại Quốc trước kia ở đường quốc sau lưng có Thục Sơn Kiếm Phái duy trì, có Thượng Động Bát Tiên duy trì, đường quốc thực lực của một nước cũng là tương đương bất phàm. Chính là từ cơ phong trở thành Nhân Hoàng lúc sau Thục Sơn Kiếm Phái cùng Thượng Động Bát Tiên toàn bộ đều đầu hướng về phía Nhân Hoàng cơ phong, đường danh thủ quốc gia Lý hẳn là không có lực lượng nhiều lắm đi. Hắn hiện tại nói ra loại này mạnh miệng đến, là cái gì ý tứ? Dương Băng Nhi, Lăng Nếu Vũ đám người kỳ thật cũng muốn thừa dịp Nhân Hoàng rời đi tại hạ giới hào hào gây sức ép một phen, bọn họ có 10 đại âm thần trợ giúp, không khó đem Nam Chiêm Bộ Châu biến thành đại loạn, bất quá bọn họ cũng không có nghĩ tới cùng đường quốc hợp tác. Dương Băng Nhi trầm tư một lát cười nói, Lý Cường quốc chủ chuyện này chỉ sợ không dễ dàng đi. Cơ phong chính là Nhân Hoàng, cho dù hiện tại thảo phạt thiên đình, tại hạ giới vẫn đang có vô số thần tiên tồn tại, chúng ta nếu muốn nhiễu loạn hạ giới chỉ sợ không dễ dàng đi. Lý Cường cười ha ha một tiếng, nói, Dương Quốc chủ xin yên tâm, chúng ta đường quốc ở Nam Chiêm Bộ Châu đã muốn tồn tại sổ triệu năm thời gian, chúng ta đường quốc trung vẫn là có một chút nội tình tồn tại, chỉ cần tùy quốc đáp ứng cùng chúng ta đường liên minh quốc tế thủ cùng nhau đối phó Nhân Hoàng, vậy có thể. Lý Cường trên mặt biểu tình cực kỳ tự tin, điều này làm cho Dương Băng Nhi, Lăng Nếu Vũ đám người càng phát ra hoang mang, bất quá Lý Cường ý tưởng cùng bọn họ giống nhau, sau một lát Dương Băng Nhi mỉm cười nói. Hảo, Nhân Hoàng chính là chúng ta đại tùy cùng đại đường cộng đồng địch nhân, Lý Cường quốc chủ chủ ý ta đồng ý, bất quá chúng ta tùy quốc cũng không có quá mạnh mẽ lực lượng. Lý Cường lại là cười ha ha một tiếng, nói, chỉ cần tùy quốc quốc chủ đáp ứng cùng ta đường quốc kết minh là có thể thật không dám đấu giếm, hạ quốc cùng thương quốc cũng đã muốn cùng ta đường quốc kết thành đồng minh. Không lâu Lý Cường cùng Dương Băng Nhi kết thành đồng minh, hạ thương tùy đường tứ quốc hiện tại đều là phản chu LBGK 5 liên minh. thành viên, ngay tại Nhân Hoàng Cơ Phong công kích Thiên Đình đồng thời, hạ giới thế lực cũng bắt đầu dục dịch. Ở Thiên Đình Bắc Thiên Môn phụ cận Tề Minh, Lê Sơn Lão Mẫu Thượng Động Bát Tiên mang theo vô số đạo môn tán tu cùng hạ giới binh đem vây công Bắc Thiên Môn. Bắc Thiên Môn Trung có tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bố trí xuống dưới Thiên Huyền Đại Trận, Hắc Huyền Đỉnh làm Thiên Huyền Đại Trận mắt trận phối hợp Bắc Thiên Môn địa lợi chi thế, đem trận pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thiên đình bốn phía đều bị tầng tầng cấm chế trận pháp vây quanh, chỉ có thông qua bốn đạo thiên môn mới có thể tiến vào thiên đình, mà này bốn đạo thiên môn cũng đều là thiên đình bên cạnh mảnh đất địa hình nhất hiểm trở địa phương, hôm nay cánh cửa thân mình chính là một đạo thiên nhiên hình thành trận pháp, hiện tại này trận pháp cùng Thiên Huyền Đại Trận gắn bó nhất thể, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phá vỡ. Đã qua đi hai ngày thời gian, này hai ngày Lý Tề Minh cùng Lê Sơn Lão Mẫu phái ra vô số binh đem cùng thần tiên tiến vào Bắc Thiên Môn, nhưng là đều có đi vô quay về. Tề Minh cùng Lê Sơn Lão Mẫu trong lòng biết này trận pháp không phải dựa vào chiến thuật biển người có thể đủ phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tề Minh, Lê Sơn Lão Mẫu Thượng Động Bát Tiên cùng một chỗ thương thảo phá trận chuyện tình, Tề Minh nói. Các vị đạo hữu, Bắc Thiên Môn trận pháp thế nhưng như thế lợi hại, xem ra chúng ta cần tự mình ra tay. Ta quyết định cùng lão mẫu thân tự tiến đến Bắc Thiên Môn chung một hàng, không biết lão mẫu ý hạ như thế nào. Lê Sơn Lão Mẫu mỉm cười, nói, đạo huynh cho mời ta sao dám cự tuyệt, như thế ta liền tùy đạo huynh tiến đến phá trận. Tề Minh cùng Lê Sơn Lão Mẫu đều là tiên giới đứng đầu chính là nhân vật, hai người liên thủ thực lực không phải là nhỏ, bọn họ. Nghĩ thầm, rằng, này trận pháp hẳn là có thể phá vỡ. Lập tức Tề Minh cùng Lê Sơn Lão Mẫu xuất lĩnh 300 danh thần tiên, lại dẫn theo tam vạn danh binh đem, hướng tới Bắc Thiên Môn bay đi. Tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ này hai ngày vẫn đứng thẳng ở Bắc Thiên Môn bên kia, Lâm Chiến Tắc đứng thẳng ở bọn họ bên cạnh. Giờ phút này Tiết thẳng tới trời cao ánh mắt xuyên qua Thiên Huyền Đại Trận nhìn chăm chú vào bên kia đích tình cảnh, Tiết thẳng tới trời cao nói. Huyền nhân kia Tề Minh cùng Lê Sơn Lão Mẫu đều xâm nhập Thiên Huyền Đại Trận bên trong, xem ra lần này ta muốn tự mình ra tay. Tiết thẳng tới trời cao hiện tại thực lực không phải là nhỏ, không ở Tề Minh dưới, ở hơn nữa Thiên Huyền Đại Trận, hắn tự nghĩ có thể ứng phó Tề Minh cùng Lê Sơn Lão Mẫu hai người. Lập tức Tiết thẳng tới trời cao cũng bay vào Thiên Huyền Đại Trận bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay thủ sẵn Diệt Thiên Ấn, cũng chuẩn bị tùy thời ra tay giúp trợ Tiết thẳng tới trời cao. Cách chương.